Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2023. Chương 2023 thuần khiết mỹ lệ phát sóng trực tiếp tiểu mỹ nữ. Vừa nhấc mắt thấy đến nằm ở trên giường thảnh thơi đọc sách Minh Ca. Nàng cắn chặt răng, cũng không đổi giày thoát áo khoác. Chỉ bước nhanh đi đến Minh Ca mép giường trừng mắt Minh Ca hỏi. Ngươi cùng Tề Ca nhận thức. Không hiểu vì cái gì rất nhiều người đều sẽ càn quấy chất vấn người khác. Chẳng lẽ cảm thấy người khác đều thấp nàng nhất đẳng sao? Minh Ca chậm gì gì dương mắt ngó mắt Mẫn Tiểu Nhu không nói chuyện. Mẫn Tiểu Nhu hốc mắt đỏ lên. Duỗi tay liền chiều Minh Ca trên mặt đánh đi. Minh Ca, ngươi như thế nào có thể như vậy, không biết xấu hổ. Thế nhưng liền bạn cùng phòng bạn trai đều phải đoạt. Thiếu nam nhân ngươi cùng ta nói a, 10 cái 100 cái ta đều cho ngươi tìm tới. Ngươi dựa vào cái gì lén lút đoạt ta bạn trai. Đời trước ký chủ chúng, ngọc nữ biến sao sao sao sao, sao tái. Kiến Tề mới vừa, lập tức mọi cách theo đuổi Tề mới vừa. Lúc ấy Mẫn Tiểu Nhu tuy rằng trên mặt không có phát tác, nhưng trở lại trong ký túc xá vẫn là phiên ký chủ mấy cái tát. Cũng kịp thời liền lôi kéo ký chủ đi bên ngoài tìm nam nhân, ký chủ khi đó thân thể căn bản vô pháp ngăn cản trụ nam nhân dụ hoặc, cho nên chẳng sợ bị Mẫn Tiểu Nhu đánh. Nhưng thời điểm Mẫn Tiểu Nhu nói vài câu lời hay, lại cho nàng giới thiệu vài cái nam nhân. Nàng biến lại đem Mẫn Tiểu Nhu đương bạn tốt, thậm chí còn cầu xin Mẫn Tiểu Nhu đem nàng giới thiệu cho Tề mới vừa, nàng nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp Mẫn Tiểu Nhu. Ký chủ những cái đó hành động hiện giờ Minh Ca ngẫm lại liền cảm thấy chua xót. Như vậy một cái có lòng tự trọng lại tự ái lại kiêu ngạo hảo cô nương. Chính là bởi vì Tề mới vừa tên cặn bã kia mà trở nên bộ mặt toàn phi, mà trước mắt Mẫn Tiểu Nhu rõ ràng cũng không phải cái thứ tốt. Không đợi Mẫn Tiểu Nhu tay tát đến Minh Ca trên mặt, Minh Ca một tay bắt lấy cổ tay của nàng nắm chặt, một tay kia bay nhanh vô cùng tát Mẫn Tiểu Nhu một cái tát, bang một tiếng giòn vang. Mẫn Tiểu Nhu cảm thấy chính mình hơn phân nửa biên mặt đều đã tê dần. Ngay sau đó đau đớn bắt đầu lan tràn. Nàng trong mắt vô tri vô giác liền chảy ra nước mắt. Nàng chiều Minh Ca kêu to. Minh Ca, ngươi tìm chết đâu ngươi? Ngươi thế nhưng đánh ta. Ngươi cũng dám đánh ta. Ta muốn tìm người đem ngươi luân chết. Ngươi chờ xem ngươi. Mẫn Tiểu Nhu nói xong lời này, xoay người đi nhanh liền hướng ngoài cửa đi đến. Nàng tay bắt được then cửa tay, duỗi tay sờ sờ bị Minh Ca đánh quá nóng rát gương mặt, quay đầu lại hung tợn trừng mắt Minh Ca nói: Sở Minh Ca, ngươi nếu là còn dám quân lấy Tề Ca, ta chính là liều mạng cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Minh Ca nằm hồi ở chính mình trên giường, thanh âm lạnh nhạt nói: Ta vứt bỏ rác rưởi nam nhân, cũng chỉ có ngươi mới có thể mắt trông mong thấu đi lên. Ngươi cho rằng người khác đều cùng ngươi giống nhau sao? Cái loại này rác rưởi cùng ngươi thật đúng là tuyệt phối. Sở Minh Ca, ngươi miệng như vậy xú, sớm hay muộn có một ngày sẽ bị người đem miệng của ngươi xé thành hai nửa, so bất quá ngươi. Minh Ca nhíu nhíu mày, ngươi nếu là tưởng cùng ta nói chuyện, chúng ta để sát vào điểm tới. Ngươi nếu là muốn chạy liền nhanh nhẹn lăn, đừng ở nơi đó sợ hãi rụt rè quang xả giọng. Mẫn Tiểu Nhu tức giận đến tướng môn dùng sức vung, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Nàng đại khái là thật đem Minh Ca hận cực. Cùng chính mình trường học phụ cận một cái fan Tiểu Khải định ngày hẹn cũng khóc lóc kể lể chính mình ở trong ký túc xá bị Minh Ca mọi cách khi dễ sự tình. Ở những cái đó fan trong mắt, chủ bá nhóm quả thực cùng bầu trời tiên nữ nhi không sai biệt lắm. Lại nhu nhược lại đơn thuần không làm ra vẻ. Nhìn Mẫn Tiểu Nhu bị lớn như vậy ủy khuất, kia fan lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm. nhất định phải giúp Mẫn Tiểu Nhu xuất khẩu ác khí. Mẫn Tiểu Nhu ở phen nơi này khóc lóc kể lể một phen, lập tức lại đi Tề Mới Vừa nơi đó khóc lóc kể lể. Vốn dĩ cho rằng Tề Mới Vừa sẽ mang theo nàng mua an ủi nàng bị thương tâm. Kết quả không nghĩ tới Tề Mới Vừa trừ hai điếu thuốc nói thanh ta đã biết. Không đợi nàng tiếp tục, Tề Mới Vừa liền đuổi nàng rời đi. Ta buổi chiều còn có cái hội nghị muốn khai, ngươi đi về trước đi. Mẫn Tiểu Nhu tự nhận là chính mình đã chịu một vạn điểm thương tổn. Bị thương tổn Mẫn Tiểu Nhu đương nhiên đến mua a. Tề Mới Vừa không cho nàng tiền, nàng có thể phấn hoa ti nhóm vì nàng đánh thưởng tiền, mua xong lúc sau như cũ vô pháp hài lòng. Hơn nữa nghĩ vậy chút tiền là nàng chính mình, nàng đáy lòng càng thêm thống khổ khổ sở. Dứt khoát cấp Sở Lập Dương gọi điện thoại, ô ô ô. Lập Dương ca ca, ta hôm nay rốt cuộc biết Minh ca vì cái gì mấy ngày nay vẫn luôn không để ý tới ta. Lập Dương ca ca, ô ô ô ô. Điện thoại kia một đầu Sở Lập Dương mới vừa khai xong một hội nghị. Bởi vì hợp tác hạng mục tiến độ vấn đề, tâm tình của hắn thật không tốt, tuy rằng vô tâm tình an ủi Mẫn Tiểu Nhu. Hắn vẫn là thực nể tình hỏi, Tiểu Nhu làm sao vậy? Ngươi cùng Minh ca là chuyện như thế nào? Minh ca thích ta một cái fan, cái kia fan là ta Hoàng Kim Minh. Minh ca chính là bởi vì chuyện này vẫn luôn cùng ta nháo không thoải mái, Mẫn Tiểu Nhu ô ô ô khóc. Lóc, nàng chính là bởi vì như vậy kiện chuyện nhỏ, cho nên mới nói những lời này đó bại hoại ta thanh danh. Lập Dương ca ca, ta cùng Minh ca như vậy tốt quan hệ. Ngươi nói nàng như thế nào có thể bởi vì một người nam nhân đối với ta như vậy? Ta thật sự chịu không nổi, ô ô ô, ta hảo khổ sở, nhà mình muội tử yêu sớm. Sở Lập Dương lập tức hỏi, là ngươi cái nào Hoàng Kim Minh? Tên gọi là gì? Ngươi biết đây là người nào sao? Hắn như thế nào nhận thức Minh ca? Mẫn Tiểu Nhu nức nở vài tiếng mới trả lời, ta cũng không biết là ai. Minh ca là như thế nào liên hệ thượng hắn? Ta hào ở ký túc xá trên máy tính treo cơ bản không dưới tuyến. Có đôi khi Minh ca còn sẽ thay ta cùng những người đó nói chuyện phiếm đánh chữ. Ta hỏi Minh ca khi nào nhận thức người kia, nhưng Minh ca không nói cho ta. Hôm nay còn bởi vì việc này cùng ta xảo một đốn, làm ta không cần đương nàng cùng nam nhân kia chi gian tiểu tam. Sở Lập Dương bang treo điện thoại, điện thoại kia đầu Mẫn Tiểu Nhu ngốc, người nam nhân này cũng dám quải nàng điện thoại. Chờ nàng đánh qua khứ thời điểm, Sở Lập Dương điện thoại là đường dây bận trạng thái, nàng suy đoán Sở Lập Dương khẳng định là cho Minh ca gọi điện thoại đi, này chết nữ nhân, nàng không hảo quá, nữ nhân này cũng đừng tưởng hảo quá. Minh ca đang ở trong ký túc xá tu luyện, điện thoại một tiếng tiếp một tiếng vang, nàng tưởng xem nhẹ đều không được, mới vừa tiếp khởi điện thoại. Sở Lập Dương thanh âm liền từ điện thoại một khác đầu rít gào mà đến. Chủ bá trong vòng những cái đó nam nhân là người sao? Người như thế nào có thể thích thượng cái loại này nam nhân? Minh ca ta nói cho ngươi, ngươi còn như vậy sằng bậy ta liền nói cho ba. Minh ca nghe Sở Lập Dương này nói chuyện khẩu khí, không cần đoán cũng biết là Mẫn Tiểu Nhu lại cáo hắc trạng, như vậy có ý tứ sao? Chờ Sở Lập Dương nói xong, Minh ca lúc này mới nói, Mẫn Tiểu Nhu bạn trai là Lam Con Thỏ phát sóng trực tiếp ngôi cao tổng tài Tề Cương. Tề Mới Vừa ngươi nhớ rõ không? Là ta trước bạn trai. Mẫn Tiểu Nhu đại khái là cảm thấy Tề Mới Vừa quên không được ta, cho nên hôm nay cảnh cáo ta không cần đương nàng chướng ngại vật, bằng không liền phải ta hảo quá. Ca, ngươi có phải hay không bị người đương thương xử, Tề Cương? Sở Lập Dương lúc này mới nhớ tới, Lam Con Thỏ phát sóng trực tiếp ngôi cao tuổi trẻ tài cao tổng tài kêu Tề Mới Vừa. Vẫn là Mẫn Tiểu Nhu chủ bá trong phòng đệ nhất Hoàng Kim Minh. Đến nay địa vị không người lay động, mọi người đều cho rằng đây là đại tổng tài xem trọng chính mình. Công nhân trợ giúp đáp đài, không nghĩ tới Mẫn Tiểu Nhu thế nhưng sẽ cùng Tề mới vừa giảo hợp ở bên nhau. Sở Lập Dương có loại bị người chơi cảm giác. Canh 2, tiểu mỹ nhân nhóm ngủ ngon sao sao bang. Hết chương.